Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288, vẫn lạc tâm viêm cùng tử nghiên. Huy, ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Chờ đến mấy người phương mặc rời khỏi, vừa rồi ra tới mấy cái kia người chấp pháp, kinh ngạc nhìn đồng bạn của mình, ừng ực, người kia nuốt ngụm nước bọt. Máy móc gật đầu, chúng ta thấy được trong truyền thuyết đấu đế. Một ít học viên còn khó có thể tin, phảng phất vừa tải giống như nằm mơ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Tô Thiên đại trưởng lão, đấu đế tới Già Nam học viện, ngày muốn thay đổi. Chấp pháp đội trưởng đột nhiên mà đức rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hướng mặc trên người bên người chấp pháp nói, nhanh nhanh nhanh. Bọn họ không có viễn trình truyền tin thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất, truyền miệng. Thế là, mọi người nhanh chóng ngồi lên sư thú, hướng về trong Già Nam học viện viện đi. Mà Phương Mặc lại là ở Trần Thuật cùng đi. Đi tới bên ngoài Già Nam học viện viện, ở Già Nam thành cửa chính, một thớt màu đỏ ngựa đang không ngừng bồi hồi. Trong cửa bên rất nhiều tò mò học viên nhìn phía ngoài xích thố, ha ha ha ha, chủ nhân đến. Bỗng nhiên, phía ngoài ngựa một tiếng gào, đem trong môn học viên sợ hết hồn. Lúc đầu con ngựa này đang chờ hắn chủ nhân a, ta còn tưởng rằng là ma thú. Bên trong một cái coi như có chút sắc đẹp nữ học viên vỗ vỗ Vĩ Ngạn bộ ngực, đối với đồng bạn bên cạnh nói, tiểu hồng, ngươi chú ý tới không? Vừa rồi con ngựa kia nói chính là tiếng người a. Bên cạnh nàng đồng bạn, âm thanh cùng thân thể cùng nhau run rẩy, chỉ về phía ngoài xích thố, nói, không phải là nói tiếng người. Má ơi, ma thú cấp bậc đấu hoàng, chạy nhanh a. Được, kịp phản ứng tiểu hồng, chạy tới so với ai khác đều nhanh. Được, lần này Già Nam học viện học viên từng cái liền giống bị chó rượt gà, khắp nơi tán loạn. Mà ở bên ngoài, Phương Mặc cùng Trần Thuật cũng lấy Vân Vận còn có Thanh Lân rơi xuống. Chủ nhân, xích thố thấy một lần Phương Mặc vui mừng xông lên, một mặt liếm lấy nở nụ cười nhìn Phương Mặc, ở trước mặt người ngoài phải gìn giữ cao nhân uy nghiêm. Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu xích thố đến phía sau đi. Xích thố theo Phương Mặc lâu như vậy, mặc dù ánh mắt vẫn còn có chút kém, nhưng lúc này vẫn là biết làm sao làm, ngoan ngoãn chạy tới phía sau Phương Mặc, làm một cái an tĩnh hài tử. Đại nhân, nơi này chính là Già Nam học viện chúng ta ngoại viện. Ngài mời, bình thường không ai bì nổi cường giả đấu hoàng. Lúc này ở trước mắt Phương Mặc liền giống một cái chó săn, khom người mời Phương Mặc vào cửa. Ân, Phương Mặc đã nhớ không rõ mình ân bao nhiêu lần, đều kìm nén đến có chút khó chịu, chậm rãi bước vào đại môn. Chỗ nào, nghe nói có đấu hoàng ma thú xâm lấn, đang ở đâu? Đúng lúc này, một cái một thân râu tóc bạc trắng ông lão huy động hai cánh đấu khí, đi tới chỗ cửa lớn, giống to, phó viện trường. Trần Thuật thấy thế, vội vàng hướng lấy phía trên hổ kiền hô một tiếng. Trần trưởng lão, ngươi không ở thị trấn Hòa Bình trấn thủ, đi tới Già Nam thành làm gì? Hổ kiền rơi xuống, nhìn cái này kỳ quái đội hình, nhất thời cũng đem đấu hoàng ma thú sự tình đem quên đi. Vị này là... Trần Thuật ghé vào bên tai Hổ Kiền, giới thiệu thân phận của Phương Mặc. A, Hổ Kiền nghe xong, đầu tiên cảm thấy đây là một cái âm mưu. Một mặt không tin vẻ mặt nhìn Trần Thuật. Thật, Trần Thuật gật đầu. Đại nhân, mời chuộc Hổ Kiền mạo phạm. Nghe xong câu nói của Trần Thuật, Hổ Kiền biết đến, xem chừng, người trước mắt này chỉ sợ thật là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện. Trong truyền thuyết cường giả đấu đế, phó viện trưởng không cần đa lễ, tùy tiện làm phiền, ngươi sẽ không trách tội đi. Nhìn trước mắt lão đầu này, Phương Mặc chợt nhớ tới cháu gái của hắn, cái kia thích nữ nhân hổ ra. Đối với Bách Hợp, Phương Mặc không có bao nhiêu phản cảm, nhưng đối với chơi gai, Phương Mặc cũng có chút buồn nôn. Đây có lẽ là trong lòng nam nhân cái kia cỗ tà ác thừa số ở quấy phá. Dù sao Phương Mặc cảm thấy chán, không thể lại nói liền bại lộ. Sau đó, ở Hồ Kiền dưới sự dẫn đầu, Phương Mặc đi thăm một phen ngoại viện phong cảnh, Vạn Giới Học Viện ngoại viện, liền cùng Vạn Giới Học Viện năm nhất học sinh, tu vi cao nhất, chẳng qua là đại đấu sư mà thôi. Hơn nữa còn là giải rác mấy người. Hơn nữa, trong nguyên tác Già Nam Học Viện những thiên tài kia, ra riêng lẻ vài người, đều bị chiêu tiến vào Vạn Giới Học Viện. Cho nên hiện tại Già Nam Học Viện xem như hoàn toàn nhân tài điêu linh. Bên ngoài viện chuyển một cái tới giờ, Phương Mặc rốt cuộc chờ đến nội viện đại trưởng lão. Tô Thiên thấy qua đại nhân. Tô Thiên thấy được Phương Mặc, cúi đầu là song bái, thực lực càng mạnh người, giải trừ phương diện càng rộng, vượt qua biết đến đấu đế chỗ đáng sợ, mà còn bằng vào thực lực Vạn Giới Học Viện, coi như xong Phương Mặc đấu đế này không ra, tùy tiện phái một cái năm thứ ba lão sư, đều có thể đem Già Nam Học Viện sốc cái úp sấp. Cho nên, Tô Thiên trừ cung kính, còn có lo âu và sợ hãi. Hổ viện trường, nếu Tô trưởng lão tới, ta kia liền không phải làm phiền, ta đi nội viện đi dạo. Nội viện mới là Phương Mặc lần này mục đích chủ yếu địa. Chỗ nào có hai mục đích ngọn, đại nhân mời. Tô Thiên khách khí đem Phương Mặc đón nhận một đầu đấu vương cấp khác phi hành ma thú, sau đó hướng về nội viện đi. Nội viện khoảng cách ngoại viện rất xa, Phương Mặc không thể không hưởng thụ một phen đi đường niềm vui thú. Xin hỏi đại nhân giá lâm Già Nam Học Viện, có chuyện gì quan trọng? Tô Thiên hỏi, ta nghe nói Già Nam Học Viện các ngươi có dị hỏa, cho nên muốn tới đây nhìn một chút. Phương Mặc nói so sánh uyển chuyển, nhưng theo Tô Thiên, đây rõ ràng chính là đến đây cướp bóc a. Cái này, Tô Thiên lập tức sắc mặt thành tro tàn. Thế nào, Tô đại trưởng lão có khó khăn khó nói? Phương Mặc biết rõ còn cố hỏi, đại nhân có chỗ không biết, vẫn lạc tâm viêm này, chính là Già Nam Học Viện ta lập viện gốc rễ. Một khi mất đi, Già Nam Học Viện ưu thế, liền hoàn toàn mất hết có. Tô Thiên chua xót mà nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, cái này đơn giản, bản tọa bấm ngón tay tính toán. Thiên phần luyện khí đáy tháp dưới, còn có một đóa vẫn lạc tâm viêm mầm non. Sau đó đến lúc, mầm non cho các ngươi chính là. Phương Mặc thoải mái nói, nhưng, hắn ở đâu là bấm ngón tay tính toán, rõ ràng chính là trong đầu xem xét mà. Thật, Tô Thiên vui mừng nói, Già Nam Học Viện vẫn lạc tâm viêm, gần nhất vô cùng nóng nảy, mắt thấy viện trưởng không ở, muốn xông phá phong ấn, trước mắt có vẹn toàn đôi bên phương pháp, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, rõ ràng gật đầu, Tô Thiên nghe vậy lập tức bình tĩnh, cường giả đầu đế ngôn xuất pháp tùy, tự nhiên là sẽ không lừa người. Hơn một canh giờ sau, phi hành ma thú cuối cùng đã tới nội viện, đại trưởng lão phòng làm việc, đám người Phương Mặc được tôn sùng là khách quý. Rất nhiều năm nhẹ đẹp nữ học viên được phái tới dâng trà. Đại trưởng lão, ta muốn ăn ăn ngon. Lại Phương Mặc hưởng thụ người khác hầu hạ, bỗng nhiên một đạo kiều tiếu la lị âm ở bên tai Phương Mặc vang lên. Phương Mặc nhắm mắt xem xét, một cái 12-13 tuổi áo trắng tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt Tô Thiên. Tiểu nữ hài một đầu tím nhạt tóc dài rũ ở bên hông. Gương mặt của nàng cực kỳ trắng nõn, phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Một đôi ngập nước mắt to một mặt chờ mong nhìn Tô Thiên. Trong nháy mắt liền đem Phương Mặc manh hóa. Giờ khắc này, Phương Mặc đem trong đầu đem khi còn bé Huân Nhi còn có bé gái trước mắt bắt đầu so sánh. Lập tức phát hiện, cả hai lại có chút ít bất phân cao thấp. Tử Nghiên ngoan, ta đang ở chiêu đãi khách nhân, chờ một lúc cho ngươi tìm gì ăn có được hay không? Tô Trong Thiên Tâm có chút luống cuống. Hiện tại tình huống này, nhà đầu này nếu là gặp rắc rối, vậy thì phiền toái. Ta nói, hóa ra Tử Nghiên, trách không được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.